Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 18, không đáng tin cậy. Hô, thịt nướng nhập miệng, nuốt xuống, Tần Nhiên phát ra thở dài thỏa mãn âm thanh. Mảnh này thịt nướng liền như là hắn ngửi được đẹp như vậy vị. Bất quá, lập tức, Tần Nhiên liền nheo lại hai mắt, ở hắn nhập giai cấp bậc cảm giác bên trong. Mảnh này thịt nướng khi tiến vào hắn dạ dày sau, liền nhanh chóng phân giải thành nguyên lực. Không sai, đúng vậy, nguyên lực, ở sớm đã không kịp chờ đợi, bạo thực thôn phệ dưới. Mảnh này thịt nướng nhanh chóng biến thành thuần túy nguyên tội chi lực. Cùng, tia nắng ban mai, ôn dịch, ác ma, thánh quang đâm chi lực. Năm hạng nguyên lực đều có chút gia tăng. Rất ít, nhưng đúng là tăng lên. Khó nói cái này khuôn mặt thế giới này là dựa vào đồ ăn biến cưỡng ép ư. Hồi ức lấy vừa mới nữ sinh cùng tráng hán không kịp chờ đợi một màn. Lại liên tưởng lấy mình thể nội nguyên lực gia tăng. Suy đoán như vậy rất tự nhiên xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. Để hắn không tự chủ được run rẩy bắt đầu. Không phải hoảng sợ run rẩy, mà là không cách nào khống chế hưng phấn. Bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng. Nếu như suy đoán của hắn là nói thật, cái thế giới này đối với có được bạo thực hắn tới nói, sẽ có cái gì dạng thu hoạch. Nhưng ngay lúc đó, Tần Nhiên liền ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn nhưng không có quên trước đó đột nhiên xuất hiện ma nữ mê cảnh cùng mình đối với ma nữ mê cảnh xuất hiện suy đoán. Đồng dạng, hệ thống hạ xuống độ khó cấp bậc đền bù tổn thất. Hắn càng là nhớ kỹ với tâm là bởi vì thế giới này ý nghĩa chính. Để ngươi trở nên lo lắng rồi sao? Tần Nhiên đáy lòng tự nói lấy. Rồi mới, khóe miệng hơi vểnh lên. Buộc vòng quanh một vòng lãnh khốc đường cong. Như là đã lật về đồng nhất rồi. Như vậy, Tần Nhiên liền muốn tiếp tục khuếch trương đại ưu thế. Mãi cho đến, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời điểm. Hắn tạm thời còn không biết nói ba cái suy đoán cái nào là đúng. Nhưng cái này cũng không trở ngại hắn. Hoàn thành mình mới vừa từ não hải bên trong hiển hiện kế hoạch. Đạp, đạp đạp, rõ ràng tiếng bước chân truyền vào tai bên trong. Tần Nhiên xoay người lẳng lặng chờ đợi lấy. Rất nhanh, một đoàn người liền đi đến. Nhìn đứng ở than trước lò lửa Tần Nhiên những người này nhao nhao sững sờ. Mà khi thấy hôn mê nữ sinh tráng hán lúc, những người này trên mặt nhao nhao bộc lộ lấy giật mình. Không thể nghi ngờ, Tần Nhiên trở thành rồi cuối cùng nhất người thắng lợi, là vượt quá bọn hắn dự liệu. Đặc biệt là khi thấy rồi máu mũi chảy ngang, xương mũi đều gãy mất Leona thời điểm. Những người này bên trong không ít người cũng nhịn không được khóe miệng co giật. Mỹ lệ bản thân đúng vậy một loại ma pháp, dị năng, cùng tướng mạo bình thường người so sánh với. Có được mỹ lệ, xuất khí dung nhan người, cuối cùng sẽ thu hoạch được nhất định ưu đãi. Ở Tiaret cũng không ngoại lệ, Leona không hề nghi ngờ đúng vậy bị ưu đãi một viên. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, dạng này ưu đãi tại đối mặt chân chính quy củ lúc, cũng không có phát sinh không nên phát sinh sự tình. Đương nhiên, cái này cũng có thể là một mặt máu mũi. Mũi sụp đổ Leona mị lực giảm đi nguyên nhân. 2567. Chúc mừng ngươi hoàn mỹ thông qua được nhập học trắc thí. Đây là đại biểu ngươi hợp ô thủ bài. Mời đến lầu một sau cần chỗ nhận lấy cuộc sống của ngươi vật dụng. Một đoàn người bên trong dẫn. Đầu cái kia xông lấy phía sau người phất phất tay. Tại những cái kia người đem người bị thương đặt lên rồi cáng cứu thương sau. Lúc này mới một mặt mỉm cười đi tới Tần Nhiên trước mặt. Ở đem một cái kim sắc thủ bài đưa cho Tần Nhiên sau. Đối phương rất tự nhiên nói ra. Ta là Oliver, xem như ngươi học trưởng. Sau này có cái sao chuyện. Có thể tới lớp 5 nghiên cứu phòng học tìm ta. Cảm thụ lấy đối phương tản ra thiện ý. Tần Nhiên gật gật đầu. Đã không có biểu bày ra tiếp nhận. Cũng không có biểu bày ra cự tuyệt. Tần Nhiên cẩn thận tính cách quyết định hắn không có khả năng tiếp nhận một vị người xa lạ thiện ý. Cũng không có khả năng ở một cái bỡ ngỡ chi cự tuyệt một cái nhìn lên đến ủng có nhất định thực lực. Thế lực người thiện ý. hắn cần càng nhiều tin tức hơn đến quyết định lựa chọn của mình. Mà nhìn Tần Nhiên lạnh nhạt bộ dáng, Oliver lại là cười một tiếng. Người có thiên phú, hắn được chứng kiến nhiều lắm, nhưng chân chính trưởng thành lên lại không nhiều. Dù sao, nơi này chính là tỷ lệ đào thải cao tới 90% Tiered. Vẻn vẹn là cái thứ nhất nhập học chắc thí, còn không đáng cho hắn lập tức đầu nhập cái gì. Có thể tiếp cái thiện duyên. Song phương lưu lại lẫn nhau ấn tượng không tồi, là có thể. Đến nỗi sau khi, tự nhiên là nhìn sau này sẽ có cái gì biểu hiện. Hẹn gặp lại. Đúng rồi, 2567 ngươi nếu như không có chuyện gì, xin mau sớm tiến về lầu một sau cần chỗ, đây là một cái thiện ý nhắc nhở. Nói lấy nếu như vậy, Oliver mang theo tất cả mọi người rút lui. Tần Nhiên không có lập tức rời đi, càng không có hỏi thăm đối phương nhà này trên lầu học viên khác phải chăng hợp cách. Tại bạo tạc tiếng vang lên thời điểm, nhập học khảo thí lại bắt đầu. Những cái kia hốt hoảng học viên, ở Tần Nhiên xem ra, trên cơ bản đều là không hợp ô. Bởi vậy, cũng không có hỏi thăm cần thiết. Huống chi, đứng ở chỗ này Tần Nhiên, cái nào có tâm tư đi hỏi thăm những người khác. Phải biết, nơi này chính là nhà ăn. Kia phiến mỹ vị thịt nướng ăn hết, nhưng là trong phòng ăn còn có lấy không ít thức ăn. Trước đó ở Ma Nữ Mê Cảnh bên trong, Fry làm đồ ăn không có gì sánh kịp mỹ vị, cũng không có gì sánh kịp chân thực. Nhưng là tại thoát ly rồi Ma Nữ Mê Cảnh sau, hết thảy đều biến thành hư ảo. Rõ ràng hẳn là ăn đủ rất mỹ vị, đủ nhiều đồ ăn, nhưng Tần Nhiên cảm giác mình lại là càng thêm đói bụng. Cho nên, nhà ăn bên trong một nồi cà ri thịt bò lốp, một chậu thức nhắm cùng nửa thùng cơm liền đều trở thành. Rồi Tần Nhiên đỡ đói vật, Tần Nhiên ăn đến quên cả trời đất. Mà thông qua camera thấy cảnh này quan giám khảo nhóm thì trên mặt bất đắc dĩ. Vì để cho trước đó tập kích lộ ra càng thêm chân thực. Đột nhiên, trong nồi cà ri thịt bò, giữ ấm thùng bên trong cơm đều là ấm áp, thức nhắm là dưa leo, khoai tây, cây bông cải xanh, cũng 10 phần mới tươi. Trên thực tế, nổ tung vang lên thời điểm, không ít học viên mới ngay ở chỗ này ăn lấy cơm. Cái nhà này khỏa là ai? Rất có ý tứ nha. Một cái vóc người gầy gò quan chủ khảo hỏi thăm nói, là bị người đề cử tới, gọi là 2567. Nhưng có thể dùng cái gì thủ đoạn đi? Bất quá, nhìn dạng này một màn thật là để cho người ta khẩu vị mở rộng a. Một bên thấp tráng quan chủ khảo một bên nói lấy một bên từ trong túi móc ra một cái bốc lên hơi nóng hamburg, há to mồm hung hăng cắn một cái, khắp khuôn mặt là hưởng thụ. Leonard hiện tại là thời gian làm việc, không cho phép. Tốt a, ta không nhìn thấy. Thân cao gầy Sina lời nói vẫn chưa nói xong, thấp tráng Leonard liền lại móc ra một cái hamburg đưa tới. Lập tức, Sina lời nói xoay chuyển. Trận thứ hai khảo thí làm sao đây? Tên ngốc này chỉ sợ không ăn xong sẽ không rời đi. Một bên quan giám khảo, trên mặt bất đắc dĩ nhìn hai vị quan chủ khảo. Hắn cũng rất đói a. Hắn cũng muốn ăn chút gì a. Vậy thì chờ hắn ăn xong lại bắt đầu. Sina nhận lấy Leonard đưa tới rót chứa nước có ga, 10 phần dứt khoát nói rằng, nhưng thân là giám khảo, ngài cùng Leonard tiên sinh hẳn là sớm đến, chấm ngoặc kép, lên tiếng quan giám khảo nhắc nhở lấy hai vị quan chủ khảo. Chúng ta phát hiện một vị 10 phần có tiềm lực học viên, cho rằng cần trọng điểm quan sát. Sina nghĩa chính ngôn từ nói rằng, nếu như không phải khéo miệng còn có hamburg tương, không thể nghi ngờ sẽ càng có sức thuyết phục. Không sai, cho dù là viện trưởng, cũng đều vì chân chính có tiềm lực học viên mà làm ra nhượng bộ. Hơi đánh cái hơi nấc, Leonard chững chạc đàng hoàng cầm lên nước có ga. Sina lập tức cầm lấy bình nước ngọt, cùng hảo hữu tới một lần chạm cốc. Ba, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.